Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Diệt Ma. Trong sân, Tĩnh Phi khóc được rồi một lúc. Đợi mấy chục năm, cuối cùng cũng coi như gặp được Lý Mục. Rất nhiều lần, nàng muốn trở về. Nhi tử Lưu Ngọc trước sau bế quan. Nàng lại lo lắng nhi tử. Một người sau khi rời đi, vừa sợ nhi tử lo lắng nàng. Không nghĩ tới ngươi đều già đến độ này rồi. Ta suýt chút nữa đều không có nhận ra ngươi tới. Tĩnh Phi lau một cái nước mắt nói. Nhị nhị công chúa trở về. Lưu An kế thừa hoàng vị. Thành một tên phục hưng chi chủ. Lý Mục Kiếm hài lòng chuyện tình nói. Nhị nhị trở về. Này Lưu An là thế nào lên làm hoàng đế? Hai người vẫn hàn huyên một buổi chiều. Mãi đến tận trời sắp tối rồi. Lý Mục mới rời khỏi. Cuối cùng cũng coi như tìm được rồi Tĩnh Phi rồi. Một nỗi lòng hoàn thành. Không nghĩ tới Lưu Ngọc ở rể Hạ gia. Thành Hạ gia nhân vật trọng yếu. Tĩnh Phi cũng bị Hạ Thi Âm an bài ở Hạ gia hạt nhân. Vừa bắt đầu, tìm kiếm phương hướng liền sai rồi. Phù phù, mới ra sân. Hạ Thi Âm quỳ gối Lý Mục trước mặt. Cầu xin lão tổ cứu mạng. Hả? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Lý Mục sững sờ, lập tức hướng về trên trán vỗ một cái. Thật giống Hạ Thi Âm canh giữ ở cấm địa khẩu, thì có việc trọng yếu cầu xin hắn. Bởi vì chính mình muốn tìm Tĩnh Phi, cho nên nàng chuyện cho đẩy. Cầu xin lão tổ cứu Lưu Ngọc. Hắn lại làm sao? Lý Mục cau mày nói. Hắn đã 5 năm đều không có xuất quan. Từ đã tu luyện bắt đầu chuyện chưa từng có. Ta nhiều lần hô hoán. Hắn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hạ Thi Âm nước mắt bá địa một hồi rơi xuống. Nghẹn ngào không thể lại mở miệng. Hạ Thi Âm còn chưa có nói xong. Lý Mục bóng người thẳng đến cấm địa. Hạ Thi Âm lại ngẩng đầu phát hiện Lý Mục bóng người không thấy. Lưu Ngọc động phủ trước. Lý Mục tinh tế đi vào trong cảm ứng. Động phủ có hơn 200 mét sâu. Hô hấp yếu ớt. Nhưng rất bình thường, làm sao bế quan liền đóng 5 năm, mấy lần trước tới nơi này, chỉ là cảm giác được người ở bên trong bình thường. Không đúng, đây là kẹt ở nửa bước chí nhân lên, thiên tài quả nhiên là thiên tài. Không tới 30 năm, từ ngự linh cảnh ngũ tầng đến nửa bước chí nhân, tuy rằng lúc trước Lưu Ngọc trúc cơ dựa vào là hắn đan dược cùng công pháp. Vậy cũng chỉ là xem bình hắn bỏ lỡ tập võ tốt nhất tuổi tác. Ngự linh cảnh còn nói được. Thánh cấp võ giả, mỗi một tầng đều là một nấc thang. Càng là sau này càng khó tu luyện. Bế quan 5 năm, cũng là đủ khắc khổ. Hạ gia nguyên khí dày đặc. Tài nguyên không ít, Lưu Ngọc thiên tư không sai. Thêm vào nỗ lực, lại có thêm hai phần cơ duyên. 30 năm thời gian thật là có thể trở thành nửa bước chí nhân. Chẳng trách Hạ gia toàn lực bồi dưỡng hắn, còn đem hắn trêu tiến vào Hạ gia. Như vậy thiên tư, tương lai thành tựu bán bộ hư cảnh tỷ lệ quá lớn. Lý Mục hai tay thác ở trên cửa đá, nhẹ nhàng dùng sức, ca, bên trong truyền đến vang lên giòn giã, cửa đá xuyên gãy vỡ. Lý Mục lại lợi nhuận, cửa đá từ từ mở ra, lấy ra trên đất lần trước quăng tin. Lý Mục tiếp tục đi vào bên trong. Đạo thứ hai sau cửa, là đoạn long thạch, cánh cửa này qua, mặt sau thật dài đồng đạo phần cuối. Một gian nhà gỗ, một gian giường gỗ, chu vi mấy lò đan dược. Lưu Ngọc xếp bằng ở trên giường gỗ, nghiêng dựa vào bên giường, ngủ say, dường như cả người ngủ thiếp đi. Cảm ngộ lĩnh vực thất bại. Lý Mục thở dài, lúc trước hắn có ngộ đạo đan, phá trướng đan. Lĩnh vực đối với hắn mà nói dường như từ lúc sinh ra đã mang theo. Cái này cũng là một cửa ải a. Nâng dậy Lưu Ngọc, hai tay kề sát ở Lưu Ngọc phần lưng, chải tóc kinh lạc, chân khí ở Lưu Ngọc trong cơ thể quay một vòng. Lý Mục rất nhanh sẽ suy đoán đến Lưu Ngọc trên người xảy ra chuyện gì. Lưu Ngọc đột phá thất bại, tẩu hỏa nhập ma, tránh khỏi bạo thể mà chết, tự phong kinh mạch. Sau khi cả người rơi vào trạng thái ngủ say, một hồi lâu sau, Lý Mục lấy ra một viên ngộ đạo đan nhét vào Lưu Ngọc trong miệng. Độ một đạo chân khí bảo vệ tâm mạch, hy vọng viên đan dược kia có thể ở hắn đột phá. Sau một ngày, Lưu Ngọc hô hấp từ từ thâm trầm lên, trên người khí thế chậm rãi nhảy lên cao. Lý Mục lui ra động phủ, đi ra phía ngoài. Lão, chấm ngoặc kép, nói rồi, ta không phải là các ngươi lão tổ. Lý Mục nói, lúc này, Lý Mục tinh tế đánh giá Hạ Thi Âm. Ngờ ngợ có thể thấy được năm đó vào cung mang đi Tĩnh Phi lúc dáng vẻ. Khi đó, mấy người bọn hắn cao ngạo chặt, chưa bao giờ liếc hắn một cái. Lý Mục cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, không nghĩ tới gặp lại lúc sẽ là loại tình cảnh này. Này, Lưu Ngọc, chấm ngoặc kép, hắn rất tốt, ít ngày nữa sẽ có đột phá mới. Sau này tu luyện, phải nhờ vào chính hắn. Lý Mục hơi cười, đa tạ tiền bối. Hạ Thi Âm sắc mặt hưng phấn, bàn chân nhỏ đạp mạnh một hồi, dễ như ăn cháo. Lý Mục nói xong, hướng Hạ Gia Hạt Nhân đi đến. Như không có bất ngờ, Lưu Ngọc đời này rất có thể trở thành bán bộ hư cảnh cao thủ. Cho tới có hay không bước vào hư cảnh, Lý Mục lắc đầu một cái. Như hắn như vậy bị tẩy tủy đan cải tạo thiên tài, còn đang bán bộ hư cảnh trên điểm nhiều như vậy ngay. Đối với Lưu Ngọc tới nói quá khó khăn, trừ phi hắn đồng ý trợ giúp. Đến trong sân, Tĩnh Phi đã viết xong hai phong thư. Một phong là cho Lưu An, mặt khác một phong là cho Lưu Nhụy. Hai phong thư có tới mấy trăm trang. Tiểu Lý Tử, sau khi trở về, nhất định phải làm cho bọn họ viết thư trở về. Nhất định tương đương, Lý Mục nói. Sờ soạng một hồi dày đặc phong thư, Lý Mục trong lòng khinh bỉ. Nữ nhân nói chính là nhiều. Ở Hạ Gia lại ở lại, sững sờ mấy ngày, Đình Đình đột phá ngự linh cảnh sau, Lý Mục đem Đình Đình giao cho Hạ Thi Âm. Sau đó về tới Hạ Quốc, Thọ Ninh Cung, sân sau, hai viên cây đào bên, Lý Mục lại ngã xuống hai cây cây táo tàu. Nhà ta sân có hai cây, một gốc cây là cây táo tàu, mặt khác một gốc cây cũng là cây táo tàu. Cây táo tàu dưới, Lý Mục há mồm hút một cái. Trên cây, một hạt quả táo rơi vào trong miệng. Một thân tổng quản thái giám hồng bào, bộ kia tử bào quá mức chói mắt, hắn cũng không dám xuyên. Ở trong cung, hồng bào đã là đỉnh cấp thái giám, cao hồng bào cấp một tử bào, cơ bản đều ở ngoài phái, hoặc là bế quan tu luyện. Tỳ lễ giám đề đốc vẫn chỉ là một hồng bào. Hồng bào vẫn là rất cao điều. Nếu có lục bào màu lam bào là tốt rồi. Ở hệ thống không gian lật ra hồi lâu, Lý Mục tìm được rồi một đống y phục rách dưới. Trước đây lục bào màu lam bào, còn có chỉ còn dư lại vài trạng thái áo bào cho. Cũng bị Lý Mục lấy ra vá may vá bù khoác lên người. Thời gian 2 năm đi qua rất nhanh. Lý Mục tu vi đột phá hư cảnh nhị tầng, gần đủ rồi. Cung điện dưới lòng đất ma đầu này cũng nên diệt. Tỏa ma tỉnh bên, Lý Mục hơi suy nghĩ. Nhất thời kiếm khí trùng đầy đất cung, từng đạo lôi điện bám vào ở kiếm khí trên, vây quanh Lý Mục đi khắp. Kiếm 22 tương đương chém. Bỗng, cung điện dưới lòng đất hết thảy kiếm khí hội tụ thành một cái trường long, rơi thẳng trong giếng. Ca tương đương xì xì. A tương đương người nhãi con không chết tử tế được. Mỗ mặt trời mọc đi, tất cho ngươi chém thành muôn mảnh. Tỏa ma tỉnh bên trong, oán khí dựng lên. Hả, còn chưa có chết. Mạnh mẽ như vậy tương đương này trở lại một chiêu kiếm. Lý Mục sững sờ, vốn tưởng rằng tỏa ma tỉnh bên trong ma đầu thực lực bị khóa, hơn nữa chỉ là một bộ phận thân thể. Lấy hắn hư cảnh nhị tầng thực lực, lại là khắc chế ma đầu lôi điện, định có thể diệt vật này. Không nghĩ tới, một chiêu kiếm xuống, đối phương dường như chỉ là bị thương nhẹ. Kiếm 23 tương đương, liên tục 3 dưới kiếm đi. Lý Mục lau một hồi cái trán mồ hôi hột, nên chết rồi chứ, như vậy đều không chết. Vậy người này cũng quá cường đại, chẳng trách biết đánh nhau phế toàn bộ Nam Châu. Nhảy đến miệng giếng, Lý Mục hướng dưới giếng đánh giá, đen thùi dưới giếng, cái gì đều không nhìn thấy. Đợi 2 ngày, Lý Mục cắn răng một cái, nhảy vào trong giếng, theo giếng thành chậm rãi tuột xuống rơi. Đồng thời trên người, điện quang lấp lóe,